Chương 1555, ạ mạn mì xạ cùng en trổ. Chương 1555, vận mệnh thần thành, thần đi hỉ ạ phụ không đảo hành cung bên trong. Gần số mặc hỏa thần chiến bảo, khởi nguyên hỏa lò triển khai đem thiên ý bút cái này nguyên sơ thần khí ném vào. Không chỉ là thiên ý bút, hết thể lấy đại luyện bảo thần thuật làm căn cơ bảo vật toàn bộ đều muốn luyện chế lần nữa, thà rằng uy năng suy yếu một ít cũng muốn triệt để biến mất đại luyện bảo thần thuật vết tích. Thần đi hỉ ạ lấy tư cách thiên môn trưởng khống giả một trong bản thân liền nắm giữ gần với đại luyện bảo thần thuật luyện bảo thủ đoạn. Từng cái nguyên sơ thần linh, đều nhất định là sống vô số năm cổ xưa tồn tại. Loại này tồn tại, làm pháp tắc không cách nào thu được tiến bộ thời điểm, các loại nghề phụ đều sẽ trở thành suy luận tu hành chọn đầu. Vì vậy không một không phải tinh thông luyện khí luyện đan đợi một chút phó chức nghiệp, mấy ngày kế tiếp hai người liên thủ phen này cải tạo cũng không có tổn thất bao nhiêu uy năng. Hoàng hôn chiến trường, đã liên tục mấy ngày không có triển khai đại quy mô chiến tranh. Cái này mấy thiên nguyên tiêu cùng thần đi hỉ ạ ở cải tạo tự thân bất hủ thần khí đồng thời, hỏa thần đại đạo đã ở dành thời gian khu trục gần sổ ở lại khối gạch vận mệnh ở trên nhân quả chi lực, dường như báo tắp trước một màn kia bình tĩnh, ở bình tĩnh qua đi nhất định là tịch quyển hết thể diệt thế phong vũ. Vận mệnh thần điện, mấy ngày cải tạo phía sau gần sổ bắt đầu bế quan. Thiên ý bút cùng vận mệnh đồ lục đã triệt để thuộc về hắn, cái này hai kiện toàn bộ mới trí bảo hắn đều cần phải tiến hành luyện hóa, đồng thời hắn cũng muốn nhân cơ hội này giải quyết triệt để hoàng kim ý chí cái này thai hoàng ẩm. Hoàng kim ý chí biết liên quan tới hoàng kim bí mật của vũ trụ hắn tình thế bắt buộc. Nguyên sơ chi trong bầu, gần sổ tay phải đang cầm vận mệnh đồ lục, tay phải cầm thiên ý bút đi hướng đại đạo thần trận. Một mực quan tâm động tĩnh hoàng kim ý chí, trước tiên đi tới trận pháp sát biên giới. Trong tay ngươi là hoàng kim ý chí kinh nghi bất định nghe nói. Thiên ý bút cùng vận mệnh đồ lục, nhân quả pháp tắc nguyên sơ thần khí cùng bất hủ thần khí. Gần số lạnh nhạt nói. Hoàng kim ý chí sắc mặt tái xanh, nếu như nói thì ra hắn còn có thể đọ sức đánh một trận. Đối mặt gần số mới nắm giữ hai kiện trí bảo hắn sẽ không có chút nào cơ hội. Chỉ là hắn làm sao đều muốn không minh bạch mực có ngắn ngủi vài thập niên gần số làm sao sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Ngươi không thể giết ta hoàng kim ý chí thở sâu cười lạnh nói. Ngươi còn có cái gì dựa gần sổ hừ lạnh nói. Ta còn có hoàng kim ý chí khẩn cấp nói rằng. Ta biết còn có ạ mạn mị xạ cùng en trổ. Gần sổ cười lạnh nói. Ạ mạn mị xạ năm đó là ta thân thủ giết chết. Ta lúc đó cũng không năng lực giết chết nàng chân linh. Sau lại huyễn tưởng thế giới đều hàng lâm không cách nào nơi. Mị cả xạ các nàng hao hết tâm lực kết quả cũng không tìm tới ạ mạn mị xạ chân linh. Ở ngay lúc đó ta xem đến, ạ mạn mị xạ chân linh rất có thể là ngoại ý muốn hủy diệt. Thế nhưng theo thực lực đề thăng, ta có thể cảm giác được nàng chân linh vẫn tồn tại lại không cách nào tìm được. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ trừ ngươi ra còn có ai có thể giấu ạ mạn mị xạ chân linh. Sợ rằng từ nàng tử vong cái kia phút chốc cũng đã bị ngươi vây khốn chân linh lấy tư cách có một ngày uy hiếp ta thủ đoạn. En trổ cũng giống như vậy, nàng chỉ là một không thể bình thường hơn bình thường chức nghiệp giả. Dựa vào cái gì một bước lên trời, đạt được ma quỷ huyết mạch càng trở thành một tiết độc tế ti. Đây đều là ngươi thúc đẩy, ngươi cần en trổ lớn lên cho ta ân huệ, cần ta không thể quên được người nữ nhân này, cuối cùng nàng cũng sẽ trở thành ngươi uy hiếp ta quân cờ. Nếu như ngươi nghĩ bằng vào các nàng tới uy hiếp ta, ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều lắm. Các nàng cũng đều là đúng ngươi có tình có nghĩa, ngươi thực sự không để ý các nàng chết sống hoàng kim ý chí kinh hoàng nói rằng. Cái này muốn đa tạ các ngươi nói cho ta biết, thì ra chân linh hủy diệt cũng không phải sinh mạng chung kết. Gần số lạnh giọng nói. Hoàng kim ý chí nguyên bản vẻ đắc ý hoàn toàn biến mất, hắn hiểu được gần số ý tứ, mặc dù hắn hủy diệt rồi ạ mạn mị xạ cùng en trổ chân linh, các nàng cũng sẽ có chân linh tàn niệm ở khối gạch vận mệnh bên trên xuất hiện, gần số miễn là đạt được khối gạch vận mệnh sớm muộn gì có thể sống lại các nàng. Ngươi điên rồi. Hoàng kim ý chí khô khốc nói rằng. Không phải tàn nhẫn làm sao có thể thành đại sự. Gần số lạnh nhạt nói. Ta có thể cũng không phải ngươi có thể tùy ý làm đủ. Hoàng kim ý chí trầm mặc khoảng khắc cất tiếng cười to nói. Trong tay hiện lên hai cái phong ấn tinh thể trong lòng bàn tay hỏa diệm giấy lên. Thiên ý gạt bỏ gần sổ tay trái thiên ý bút trong nháy mắt ở vận mệnh đồ lục bên trên xẹt qua. Hai bóng người hiện lên. Một cái ạ mạn mị xạ. Một cái khác thì là en trổ. Đại tử vong thần thuật chợt lóe lên. Không đợi hoàng kim ý chí chết cháy bị phong ấn hai người, trực tiếp đi qua đại nhân quả thần thuật đem đại tử vong thần thuật truyền lại vào đại đạo thần trận dành trước một bước giết chết hai nữ. Muốn chết cũng muốn chết ở trong tay ta. Gần Sô lạnh lùng nói. Xem ra ngươi không hề giống ngươi mặt ngoài một dạng vô tình. Hoàng Kim ý chí nhìn trống rỗng lòng bàn tay nói nhỏ, lấy đại nhân quả thần thuật giết hai người, đồng thời ở các nàng vẫn lạc chân linh bên trong dung hợp nhân quả chi lực. Cứ như vậy các nàng ở cao y kia địa phương cho nở dê sinh cũng có thể bảo lưu càng nhiều sinh cơ hội. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Gần Sô hừ lạnh nói. Thiên ý bút lần nữa huy động, vận mệnh đồ lục hiện lên từng cái hoàng kim ý chí bức họa. Từng cái bức họa đều có bất đồng, từ người thứ nhất hoàn hảo không chút tổn hại, đến người thứ hai bị thương nhẹ, mỗi một biên độ đều so với trước một bộ thụ thương nặng hơn. Một chút tích lũy điệp ra đi qua đại nhân quả thần thuật truyền lại đại tử vong thần thuật lực lượng. Mười mấy năm tử vong, hắn đạt được thu hoạch lớn nhất không phải thiên ý bút, càng không phải 16 trọng đại linh hồn thần thuật, mà là đại tử vong thần thuật, từ chỉ cụ ma mắt con nhện trong huyết mạch thăm dò ra hoàn chỉnh trí cao thần thuật. Ở nơi này chút năm nhân quả quấn quanh vô số ảo ảnh đồng thời, khoa NGKKHGN nhất cảm thụ vạn vật chúng sinh tử vong. Ở tử vong pháp tắc mặt hắn đã đạt được bất hủ đỉnh phong. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể bằng vào đại tử vong thần thuật trở thành siêu thoát bất hủ. Nếu như phía trước thần đi hỉ ạ cuối cùng tuyển trạch cùng hắn trở mặt, hắn sẽ lập tức lấy đại tử vong thần thuật đột phá siêu thoát bất hủ, vẫn đến khi đoạt đến khởi nguyên thánh thụ thời điểm lại phế bỏ tự thân tử vong pháp tắc tuyển trạch càng thêm thích hợp hắn khởi nguyên pháp tắc. Thiên ý bút lạc xuống trong nháy mắt. Đại đạo thần trận nội hoàng kim ý chí bắt đầu liên tục thụ thương. Không thể nào tránh né, trừ phi hắn có thể phá giải nguyên tiêu đại nhân quả thần thuật. Thế nhưng cái này nói dễ vậy sao? 15 trọng đại nhân quả thần thuật, phối hợp cùng phép tắc nguyên sơ thần khí cùng bất hủ thần khí. Như vậy sang trọng đội hình ngay cả là hắn thời kỳ toàn thịnh muốn ứng đối cũng không dễ dàng. Xem ra ta là phải chết thật. Hoàng kim ý chí nhìn chằm chằm gần Sô giọng căm hận nói. Đại đạo thần trận bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ đại trận ngưng tụ một nguồn năng lượng pháp ý đi hề mặc ở quanh thân, bản mệnh trận khí một lần nữa hóa thành hỏa diễm chiến mâu rơi vào bàn tay, toàn thân quanh thân lỗ chân lông bắt đầu phun ra từng đạo màu trắng sợi tơ đem tự thân bao vây lại. Đến rồi gần Sô thần sắc cứng lại toàn lực cảnh giới. Mấy ngày này đi qua thần đí hì ạ, hắn biết rất nhiều quá khứ không biết tình huống. Chí cao thần thuật, trên bản chất là một loại phép tắc thao túng phương pháp. Tương đương với một loại phép tắc tổng cương. Thế nhưng cụ thể làm sao thao túng làm sao phát huy trí cao thần thuật lực lượng, còn phải xem từng cái cường giả tự thân thủ đoạn, thật giống như thần đi hỉ á đại mệnh vận thần thuật, coi đây là hoạch tâm nàng sáng tạo ra vận mệnh thiên vong cùng vận mệnh thần lôi đợi một chút đại mệnh vận thần thuật ứng dụng chi pháp. Nhìn nữa chính hắn, nắm giữ trí cao thần thuật chừng mười mấy loại, nhưng cũng chỉ là nông cạn nhất ứng dụng. Nhiều loại 15 trọng trí cao thần thuật tổ hợp sử dụng có thể cho hắn tung hoành bất hủ giai đoạn, thậm chí áp chế một ít yếu nhất siêu thoát bất hủ. Thế nhưng nếu muốn giết rơi chân chính siêu thoát bất hủ tuyệt đối không thế, đối mặt những cường giả kia càng là nhiều hơn nữa trí cao thần thuật hợp lại cũng sẽ bị người nhất pháp vượt 10.000 pháp. Hoàng Kim ý chí là một cái cực kỳ hảo bồi luyện đối tượng, vừa lúc mượn hắn để tự thân sáng tạo ra loại thứ nhất chân chính phát huy trí cao thần thuật lực lượng bí thuật.